Hạnh Lâm Thê, chương 14, cuộc trò chuyện giữa tỷ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tưởng được Kỳ công tử lại cũng có lúc ngắm hoa nhàn hạ thoải mái đến như vậy. Kỳ Kiều Phượng vừa nói, vừa nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong đình ở trước mặt hắn ngồi xuống. Ngẫu nhiên cũng nên học đòi văn vẻ một phen. Hắn đem một ly trà đẩy tới trước mặt mẫu thân. Kỳ nữ hiệp không phải đang vội đại sự của võ lâm sao, hôm nay thế nào đột nhiên có thời gian rảnh về nhà. Nói đến vị kỳ nữ hiệp này, tuy rằng đã là nữ nhân có hài từ 20, nhưng chính nàng lại 37 tuổi, mà thân sang sảng gọn gàng, khuôn mặt trang điểm lên không hiện lão làm cho nàng nhìn chỉ khoảng 30, đúng là thời khắc nữ nhân thành thục xinh đẹp nhất, nàng chán buồn lộ ra anh khí, làm dung mạo nàng càng hiện ra sắc. Nàng cùng Kỳ Triệu Hòa đứng ở cùng nơi, bộ dạng cực kỳ tương tự, cũng không giống mẫu tử mà giống như tỷ đệ. Kỳ Kiều Phượng không chịu thừa nhận hoàng đế kia là trượng phu, cũng không thích bị con gọi. Mẫu thân, vì sẽ già đi, bởi vậy từ nhỏ liền quy định Kỳ Triệu Hòa trước mặt người khác chỉ cho gọi nàng. Kỳ nữ hiệp không ít người nghĩ lầm bọn họ mẫu tử không hợp nhau. Nàng cùng phụ thân minh chủ võ lâm là cùng một tính cách, nhiều năm qua giúp đỡ phụ thân xử lý chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trên võ lâm, con người cũng công bằng. Cho nên cứ việc tại thời đại lễ giáo nghiêm ngặt chưa cưới sinh con, nhưng cũng không gặp nhiều lắm chê trách, dù sao nữ nhân giang hồ cũng không câu nệ tiểu tiết, thậm chí mấy năm nay hành hiệp trượng nghĩa việc làm cho nàng vẫn chiếm được không ít hảo danh. Nếu không vì nàng là thân nữ nhi, đợi lão minh chủ từ nhậm sau, vị trí minh chủ võ lâm kia để cho nàng tiếp tục tiếp được cũng không bao nhiêu người phản đối. Dù bận thế nào cũng không thể không về nhà a. Kỳ Kiều Phượng nhún vai, bưng ly trà lên cô lỗ một hơi uống thấy đáy, còn không thế nào vừa lòng táp chậc lưỡi. Hương vị là tạm chấp nhận, nhưng ngày quá nóng uống trà nóng không chê buồn sao. Kỳ Triệu Hòa thấy thế, thở dài. Nếu làm cho người ta biết người ẩm thượng đẳng bích loa xuân như vậy, còn đánh giá nó như vậy, rất nhiều người sẽ thương tâm. Mẫu thân này của hắn thật là phi thường. Dũng cảm a, rất nhiều người trong miệng ngươi, có bao gồm Tô cô nương. Nàng hưng chí bừng bừng hỏi, nói thẳng, tuyệt không hàm xúc. Hóa ra kỳ nữ hiệp khó được dịp đạp cửa về nhà, là vì hỏi cái này. Kỳ Triệu Hòa hơi hơi nhếch môi, đầu ngón tay nhẹ vỗ về chén duyên, quả thật muốn gọi Tô Tương Lê đến. Ha ha, lại có rất nhiều ngày không gặp được nàng, quái là rất nhớ nàng đây. Nếu không phải hắn đối nhãn lực của bản thân có tin tưởng, xác định Tiểu Lê Nhi đối với hắn có cảm tình, bằng không hắn cũng phải hoài nghi nàng chính là ở mặt ngoài giả trang bộ dáng có lệ. Nếu không nàng thế nào có thể quay người lại liền đem hắn triệt để qua sau đầu, chạy tới nghiên cứu sách thuốc gì kia. Thậm chí lúc phát hiện hắn, lược thông y lý, xong, lôi kéo hắn ba câu không rời đàm luận y đạo, tuyệt không quan tâm hắn. Khiến cho hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc nên may mắn vẫn là chán ghét hắn y thuật không sai a. Kỳ Kiều Phượng nhìn chằm chằm động tác nhỏ của hài tử khi suy tư, không nhịn được nhíu nhíu mày. Thật là kỳ quái, ngươi rõ ràng là từ trong bụng ta bật ra, vẫn là một tay ta nuôi lớn lên, suốt 20 năm cùng hỗn đàn kia chỉ gặp qua vài lần, thế nào cá tính cùng cử chỉ lại cùng hắn giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong miệng hỗn đàn tự nhiên là chỉ phụ thân của hài tử. Thật nghĩ không ra tại sao có thể như vậy. Nếu nói diện mạo, Kỳ Triệu Hòa khẳng định là cùng nàng có vẻ tương tự, nhưng tính tình bình tĩnh này, cùng với cách nói năng cùng cử chỉ như thế gia công tử tao nhã, lại một chút cũng không giống người hào sảng như nàng, ngược lại cùng hoàng đế lão cha đáng giận kia của hắn giống nhau như đúc. Hơn nữa nhi tử này của nàng đầu không biết thế nào trưởng, nàng cùng phụ thân nàng tay cầm tay từ tuổi nhỏ dạy hắn võ công, công phu của hắn trò giỏi hơn thầy cũng không kỳ quái, nhưng cầm kỳ thư họa linh tinh việc phong nhã đáng lý ra không nên biết, vậy mà hắn cũng là mọi thứ tinh thông, dường như từ nhỏ đã có phân khí chất tao nhã, làm cho hắn dù văn hay võ đều không tầm thường. Khó trách bên ngoài không có người tin tưởng võ công hài tử của nàng so với phụ thân nàng còn muốn tốt hơn. Giống hắn có cái gì không tốt? Kỳ nữ hiệp không phải thích hỗn đàn kia, có thể thấy được giống hỗn đàn kia vẫn là thực nổi tiếng. Người cái đồ nghiệt tử này, Kỳ Kiều Phượng đột nhiên bị hài tử chế nhạo như vậy, thẹn quá hóa giận trực tiếp đem cái cốc hướng trên mặt có thần thái cực giống tình nhân hung hăng ném đi qua. Hai mẹ con chỉ cách khoảng cách một cái bàn đá, động tác Kỳ Kiều Phượng lại nhanh chóng, vốn là rất khó tránh đi, nhưng mà Kỳ Triệu Hòa biết rõ tính tình mẫu thân, sớm có phòng bị, không nhanh không chậm đưa tay tiếp được cốc sứ mạnh mẽ bay tới. Kỳ nữ hiệp a, bộ trà cụ này có giá trị bằng chi phí bách tính bình dân toàn gia 10 năm ăn mặc đó. Kỳ Triệu Hòa chậm gì nói. Kỳ gia tuy rằng không thiếu tiền, bất quá hắn ngoại công cùng mẫu thân cũng không là giỏi về quản lý tài sản nhân, đối tiền bạc không có khái niệm gì, hoàng đế phụ thân kia của hắn đối mẫu thân yêu như mạng, có thứ tốt đều liều mạng hướng nơi này đưa qua, nhưng người thu lễ này lại nửa điểm không để ở trong lòng. Cái gì, lại quý như vậy? Kỳ Kiều Phượng nhướng mày. Quả nhiên là tên hôn quân. Kỳ Triệu Hòa cười nhẹ, trong lòng có chút thương hại phụ thân, lại yêu phải nữ tử làm người ta không tiêu tâm như vậy, cũng may Tiểu Lê Nhi nhà hắn sẽ không như vậy. Vừa nghĩ đến Tô Thương Lê, tâm tình hắn cũng rất tốt, hoàn toàn không có ý thức được hắn lại đem quan hệ bản thân cùng Tô Thương Lê xem như phụ thân và mẫu thân hắn giống nhau. Này này, ngươi còn chưa nói ngươi cùng Tô cô nương kia là chuyện gì xảy ra đâu. Kỳ Kiều Phượng cũng không dễ dàng bị rời đi lực chú ý như vậy. Còn có cái gì để nói, người không phải là nghe nói không ít mới gấp trở về xem náo nhiệt. Ta cùng nàng không có tư tình gì, người trong trang nhìn thấy đó là toàn bộ. Lời này không đúng, đối với ngươi mà nói, mang một cô nương về nhà cũng đã là có tư tình. Kỳ Kiều Phượng lắc đầu, nàng rất hiểu biết hài tử nhà mình. Kỳ Triệu Hòa cười, ta bất quá là thấy nàng thú vị thôi, không nghĩ nhiều lắm. Ta nói con A Kỳ thực ngươi có thân hay không cũng không sao cả, ta là mẫu thân nhìn thấy rất rõ. Dù sao cũng chỉ là hương khói thôi, ở ta đã sớm cắt đứt, ngươi có con nối dòng tự nhiên sẽ tốt, không mà nói cũng không sao. Nhưng khó có được cô nương vào được mắt ngươi, mặc kệ là cảm thấy người ta thú vị, hay là thích đối phương, nếu có thể, vẫn là nhanh chút đón vào cửa đi. Bằng không ta lo lắng ngươi lỡ mất cơ hội này, liền không còn có thể lập ra. Kỳ Kiều Phượng lời nói thấm thía khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời này nghe qua tựa hồ là có chút đạo lý, hắn nghiêm túc suy tư. Kỳ Kiều Phượng hừ nói nhảm, ngươi nhưng là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, trên người có mấy cọng lông ta đều biết đến. Hả, mấy cọng, hắn nhíu mày, ngươi, số tiểu tử này, mắt hạnh Kỳ Kiều Phượng trừng tay liền hướng trên mặt hài tử chụp tới, sử dụng công phu. Kỳ Triệu Hòa cười né tránh, nhấc lên hạ xuống hai lần liền hóa giải thế công sắc bén kia. Hảo hảo, ta đã biết mấy ngày nay sẽ cẩn thận ngẫm lại. Hắn tuy rằng không biết là bản thân yêu Tiểu Lê Nhi, bất quá cưới nàng tự hồ cũng không phải là chuyện gì quá xấu, chính là hắn chưa từng nghĩ tới hôn sự của bản thân, chuyện này nên hào hào suy tư một phen. Hừ, ngươi đem lời của ta nói để ở trong lòng là tốt rồi. Kỳ Kiều Phượng thế này mới thu tay, ngồi trở lại ghế tựa. Kiếm tiên tối hôm qua đã chết, một kiếm chí mạng, là bút tích của ngươi đi. Ừ, hắn nhàn nhạt ứng thanh. Ta đã nói mà, trong chốn võ lâm này kiếm pháp có thể thắng hắn không vài người, mà những người đó làm sao đi tìm hắn gây phiền toái, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi. Kỳ Kiều Phượng gật gật đầu, ngôn ngữ gian lại không có ý trách con. Trần Vị Tiên công phu không tệ, ta dùng 3 chiêu mới đắc thủ. Nếu không rõ ràng võ công của ngươi, thực sẽ cảm thấy ngươi cuồng vọng tự đại. Nàng liếc con một cái, nói người ta công phu hảo, kết quả chính mình mới dùng 3 chiêu đã giết đối phương, chẳng phải là biến thành khoe khoang. Ta nói là sự thật, hắn thay mẫu thân cùng bản thân lại rót chén trà, cho nên hắn rốt cuộc làm cái gì? Ta nhớ ngươi không thường giết người, hài tử của nàng là thích dùng độc chỉnh người thống khổ. 25 năm trước hắn cưỡng hiếp thê tử của bằng hữu, lại giết cả nhà đối phương. Kỳ Triệu Hòa đạm mạc nói, mẹ nó nhục, ngươi thống hận nhất loại người này. Kỳ Kiều Phượng cười lạnh, thật khó cho hắn, bình thường còn giả bộ dáng đắc đạo cùng trang nghiêm. Đúng vậy, chỉ biết thêm phiền toái cho ta. Kỳ Triệu Hòa nhấp ngụm trà, hắn thật là người thực lười, lười đến nếu muốn giết nhân đả thương người tình nguyện dùng độc cũng không muốn động quyền cước động đao kiếm, mà lười như hắn, làm sao có thể không có việc gì chạy đi tìm nhân phiền toái. Người chết dưới tay hắn, đều là trừng phạt đúng tội. Những người này ở trên giang hồ thanh danh phần lớn cũng không tệ, khi gây án tâm tư kín đáo, cơ hồ chưa lưu lại dấu vết, khó có thể tìm được chứng cứ chứng minh bọn họ làm việc cực ác này. Được rồi, hoặc là nên nói là hắn lười đi tìm, càng lười phí tâm tư đem hành vi đối phương phạm tội chiêu cáo thiên hạ để nhận bình phán, dù sao hắn tự động thủ không phải bớt việc hơn sao. Cho dù ngoại nhân bởi vậy mắng hắn ồn ào huyên náo, lại đưa cho hắn cái danh hiệu yêu nghiệt linh tinh, hắn cũng lười làm sáng tỏ, dù sao người có lá gan đến Kỳ Phong Sơn Trang. Đòi công đạo, không nhiều lắm, mặc dù thực sự có người tới cửa khiêu chiến, Phùng Nhạc cũng sẽ xử lý thỏa thỏa đáng làm, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Về phần Phùng Nhạc vì thế bận sứt đầu mẻ chán, tức giận đến giơ chân, còn không quên mắng hắn. Cũng tùy hắn đi đi. Ta nói Kỳ công tử A, ta hiểu được ngươi không cần thanh danh của bản thân, nhưng ngươi có nghĩ tới, nếu kia Tô cô nương ở bên ngoài nghe nói chuyện của ngươi. Chỉ sợ sẽ bị dọa chạy hay không? Kỳ Triệu Hòa nhếch môi. Sẽ không, Tiểu Lê Nhi nói ta là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, hắn chính là con nắm chắc Tiểu Lê Nhi sẽ tin tưởng hắn. Ánh mắt Kỳ Kiều Phượng đầy hứng thú nhìn con, chậc phun phun, xem ra con trai của nàng lúc này thực đối với nữ tử quan tâm, cố tình chính hắn còn chưa có cảm giác được. Được rồi, cho dù nàng tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải vì nàng ngẫm lại, nàng chính là cô nương gia bình thường, tay trói gà không chặt, ngươi ở bên ngoài kết nhiều cừu gia như vậy, người ta không đánh lại được ngươi, vạn nhất biết quan hệ các ngươi tốt, chạy tới đối phó nàng làm sao bây giờ? Nàng chờ mong nhìn con, lấy trình độ thông minh của hài tử, nàng vừa nói, hắn hẳn là sẽ nghĩ đến muốn đem người ta cưới về hảo hảo bảo hộ đi. Kể từ đó, thời khắc ôm cháu nàng sớm chờ mong có lẽ sắp tới. Kỳ nữ hiệp nói đúng. Kỳ Triệu Hòa suy xét hạ, gật gật đầu. Hai ngày tới ta phái ám vệ đi Ích Sinh đường thủ là được. Ngươi, thật sự là tức chết nàng, hai mẹ con bọn họ cũng không tránh khỏi rất không ăn ý, ta làm sao có thể sinh hạ ngươi, hài tử bình thường khôn khéo đòi mạng, ở phương diện cảm tình lại thủy chung không thông suốt a, nếu không phải từ 6, 7 năm trước nàng liền đánh không thắng con nhà mình, động thủ ngay cả góc áo của hắn đều không sờ tới, số tiểu tử này đối mặt mẫu thân vẫn không chút nhún nhường, nàng thật đúng là muốn hung hăng ở trên đầu con gõ vài cái, xem có thể làm cho hắn thông suốt hay không. Được rồi, mẫu thân, chuyện tiểu Lê Nhi người cũng đừng quản. Kỳ Triệu Hòa rất khó đứng đắn gọi nàng một tiếng mẫu thân. Ta cùng tiểu Lê Nhi chính là bằng hữu, cho dù ta thích nàng, nàng còn chướng mắt ta đây. Nàng đối bệnh nhân đều dụng tâm hơn so với ta. Ai, nói đến cái này hắn thực đau thương. Cái gì, lại có cô nương không hề đem ngươi đặt ở đáy mắt. Kỳ Kiều Phượng một mặt không thể hiểu nổi trừng mắt to. Đúng vậy, cho nên hắn mới thích tiểu Lê Nhi như vậy. Nếu không phải lúc vừa nhận thức tươi mới cảm qua đi, đã sớm nên ngấy, nhưng hắn chờ mong tiểu Lê Nhi cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Kỳ Triệu Hòa cúi mắt nhìn chén trà màu xanh, lại lần nữa nhớ tới cô nương ôm ấp thưởng thức khoái trá pha trà, bên môi cực hiếm thấy lộ ra ý cười ôn nhu. Tiếp qua hai ngày liền có thể nhìn thấy nàng đây, thật tốt. Cách chương.